Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, ta không muốn tiền. Chỉ cần ngươi, canh 4, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn đơn giản vô lực đậu đen rau muống. Tả Tiểu Đa đến cùng là đệ đệ ngươi hay là lão công ngươi a? Cô Lạc Nhạn hữu khí vô lực, ngươi đến mức như thế sợ hắn a? Đừng nói đó là ngươi thân đệ đệ, liền xem như lão công ngươi cũng không cần như thế sợ đi. Ashley, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nói, cái gì lão công không lão công, ta mới không có thèm đâu. Ngoặc kép, đại tỷ, ta nói cho ngươi chính là cái này a, ngươi có thể hay không bắt được nói chuyện trọng điểm. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn càng cảm giác không cách nào trao đổi. Nhà đầu này là cái bại não a. Tả Tiểu Niệm kiên quyết nói. Nói tóm lại, ta không làm bất luận cái gì có thể ảnh hưởng hắn phán đoán sự tình. Chớ đừng nói chi là thay hắn làm quyết định. Đây bất quá là một chuyện nhỏ, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí đối với hắn có trăm lợi mà không một tệ. Không quan hệ lợi và hại. Có việc nhỏ liền sẽ có đại sự. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Loại sự tình này hoặc là không lần, hoặc là vô số lần. Cho nên ta quyết định sẽ không ngông cuồng can thiệp. Vô luận như thế nào không thể lái đầu này. Tả Tiểu Niệm tại điểm này nắm hết sức rõ ràng. Mà trên thực tế, có lẽ ngay cả chính nàng đều không có ý thức được cái này. Kỳ thật mới là chính nàng tiếng lòng, lại hoặc là ranh giới cuối cùng. Ai, chấm ngoặc kép. Cô Lạc Nhạn nghe được trong lời nói chém đinh chặt sát, không khỏi triệt để hết hy vọng, nhịn không được thấp giọng mắng. Đỡ đệ ma, người không cứu nổi, tại sao muốn có thể cứu đâu? Tả Tiểu Niệm trừng lớn mắt to tròn trịa, cưới vợ chớ cưới đỡ đệ ma, lấy chồng chớ gả mẹ bảo nam. Cô Lạc Nhạn khẽ nói, người nhà, liền đợi đến chết già ở nơi này đi, người dạng này đỡ đệ ma, ai dám muốn? Liền xem như đại danh đỉnh đỉnh linh niệm thiên nữ cũng sẽ không ngoại lệ. Ta vốn là dự định chết già ở trong nhà a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm không hiểu thấu. Nhạn tỷ, lời này của ngươi nói đến thật sự là không hiểu thấu. Ta có thể đem ngươi câu nói này coi như chúc phúc a. Tức chết ta rồi. Ta cùng ngươi căn bản không có nửa câu tiếng nói chung. Cô Lạc Nhạn tức giận đến giận sôi lên, nhảy dựng lên, ngươi không đi, chính ta đi, có thể nói cho ta biết đệ đệ ngươi thích gì, ngươi đầy luôn có thể nói đi. Hắn ưa thích, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm vốn muốn nói, hắn thích ta, cuối cùng kịp thời dừng cương trước bờ vực, gấp tật đổi giọng, hắn ưa thích tiền, ưa thích tiền. Cô Lạc Nhạn nhịn không được mắng một câu xã hội nói tục. Nói, thật là một cái thói quen tốt, ưa thích tiền. Vậy liền quá dễ làm. Ngoặc kép, buổi chiều, Tả Tiểu Đa kéo lấy sắp tan ra thành từng mảnh, đã biến thành sưng tấy thân thể. Một bước một chịu đi ra khỏi trường học đại môn. Luyện chùy, thật đúng là cái việc tốn sức. Vung mạnh đến chưa đại chùy, kém chút đem chính mình luyện phế bỏ. Bả vai sưng cùng cổ đại đại tướng mặc giáp trụ đồng dạng. Cái này đột ngột biến hóa, để hóa trang chờ ở phía ngoài cô Lạc Nhạn bọn người cơ hồ không thể nhận ra. May mắn là Tả Tiểu Niệm mặc dù kiên quyết không đến, nhưng Mục Yên Yên cuối cùng không có chịu qua cô Lạc Nhạn cầu khẩn tới. Dù sao Mục Yên Yên hay là tán đồng cô Lạc Nhạn thuyết pháp. Bài hát kia, bài kia, phong thái máu nhuộm ở trong tay Tả Tiểu Đa sẽ chỉ Minh Châu bị long đong. Đến là không bằng đem giao cho người thích hợp hơn trong tay, để nó tỏa ra nhất lóa mắt hào quang. Tiểu Đa, Mục Yên Yên hiện tại đối với Tả Tiểu Đa thế nhưng là càng ngày càng thích. Mặc dù tiểu tử này ngẫu nhiên có chút không đứng đắn, nhưng đến phiên làm việc nhưng vẫn là mấy vị đáng tin cậy. Chỉ cần hắn về sau ít dùng đoán đang thối cái này bỉ ổi thủ đoạn, chính là hoàn mỹ thiếu niên lang a. Nhìn thấy hắn vội vàng ngoác, a, Mục lão sư, Tả Tiểu Đa rũ cục lấy bả vai đi tới. Ngươi bả vai này thế nào làm? Tần Phương Dương đều không có cho ngươi khơi thông kinh lạc a. Tần lão sư buổi chiều không tại, không biết đi nơi nào. Tả tiểu đa thừa cơ đậu đen rau muống cáo trạng. Lão sư này làm, không có chút nào phụ trách nhiệm. Hoàn toàn không quan tâm học sinh khó khăn. Nửa điểm không chú ý thiên tài chết sống. Ta đang định đến võ giáo cục khiếu nại. Bãi miễn hắn. Mục Yên Yên nghe vậy liền muốn mắt trợn trắng. Rõ ràng rất yêu thích. Nhưng mỗi lần nhìn thấy luôn có thể làm chính mình khống chế không nổi tính tình muốn đánh hắn. Là chuyện gì xảy ra? Im miệng, tranh thủ thời gian đi theo ta. Mục Yên Yên xoay người rời đi. A a a, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa vội vàng đuổi theo. Một đoàn người lượn quanh cái ngoặt, lần cận tìm cái tương đối ẩn bí chi địa. Tả tiểu đa đưa mắt nhìn quanh, trong lúc nhất thời lại nhịn không được khóe miệng co giật đứng lên. Cái này mẹ nó còn ẩn bí chi địa. Ta ngày kế tới dòng dã 3 lần. Cái này người đến người đi. Gần như sắp vượt qua đi chợ. Tiểu đa, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này, kỳ thật ngươi cũng có từng thấy. Chúng ta Viêm Võ Đế quốc to lớn nhất minh tinh cô Lạc Nhạn cô nương. Tả tiểu đa một mặt kinh hỉ. Oa, chính là vị kia âm nhạc đạt nhân a. Thật sự là quá hạnh phúc. Cô nương. Ta là của ngươi mê ca nhạc, biểu lộ chi khoa trương, động tác chi làm ra vẻ, để cô Lạc Nhạn trong nháy mắt liền khí tăng cái bụng. Tức giận hỏi, Tả đại sư vậy mà ưa thích nghe ta ca, thật sự là vinh hạnh, không biết Tả đại sư nghe qua ta cái nào bài hát a? Tả tiểu đang nghe vậy sững sờ, nương môn này có ý tứ gì, cần nghiêm túc như vậy a? Ta chính là khách sáo một câu, ân. Cô Lạc Nhạn hát qua cái gì ca tới? Gãi gãi đầu, nửa ngày mới lằng nhằng mà nói. 18, cái kia sờ, cái gì ca, chưa từng nghe qua. Cô Lạc Nhạn sụ mặt, rốt cục tươi tỉnh trở lại cười một tiếng. Tiểu tử này nói cái này tên bài hát ít thấy cực kỳ. Đúng là chính mình chưa từng nghe qua. Ngược lại thật sự là cái quái tài a. Nhạn nhi tìm ngươi có chuyện. Bất quá không phải việc đại sự gì. Chính là muốn tìm ngươi mua bài hát. Mục Yên Yên nói. Tất cả mọi người là người một nhà. Người cũng đừng công phu sư tử ngoạm. Không sai biệt lắm là được. Coi như là cho ta cái mặt mũi. Nhạn nhi là của ta một cái vãn bối. Ca. Tả tiểu đa không hiểu cảm giác mình bại lộ. Cái gì ca? Chính là ngươi buổi tối hôm qua hát bài thứ 2 ca. Cô Lạc Nhạn không giữ được bình tĩnh. Nói, bài kia, hẳn là gọi là phong thái máu nhuộm a. Tả tiểu đang nghe vậy nhất thời giật nảy mình. Đây chính là tự mình làm mộng. Nhà đầu này như thế nào biết? Chẳng lẽ mình tối hôm qua thật hát? Đang muốn phủ nhận, lại nghe thấy trước mặt ôn nhu thanh âm đã nhẹ nhàng hát lên. Có lẽ ta cáo biệt, sẽ không còn trở về. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đang ngây ra như phỗng. Các ngươi thế nào biết đến? Chấm ngoặc kép, tối hôm qua, chúng ta kỳ thật cũng tại, ngay tại lân cận nhìn tận mắt ngươi, chính tay nghe ngươi hát. Cô Lạc Nhạn trên mặt nổi lên mấy phần danh mãnh chi sắc. Tả tiểu đa hiếm có bưng kín mặt, thật sự là mắc cỡ chết người. Cho dù tự xưng là ra mặt so tường thành rẽ ngoặt còn muốn càng sâu Tả đại sư. Lúc này cũng chịu không được, dù sao mình uống say về sau ca hát vậy sẽ là cái gì hình tượng. Tả tiểu đa trong lòng vẫn là đều có biết. Ta muốn mua ngươi bài hát này. Ta muốn đem bài hát này hát cho các tướng sĩ nghe. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn nói thẳng. Đi thẳng vào vấn đề. Tiểu đa, ngươi liệu có thể tác thành được ta điều tâm nguyện này? Ngươi ra giá đi. Chỉ cần ta có thể cầm ra được. Tuyệt không trả giá. Ra cái giá. Tuyệt không trả giá. Tả tiểu đa trong lòng sững sờ. Cái đồ chơi này còn có thể bán lấy tiền. Có vẻ như vẫn rất đáng tiền. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi tinh thần tỉnh táo. Hai mắt trong chốc lát trợn to. Lập tức tư duy cao tốc vận chuyển. Lạc Nhạn tiểu thư chính là âm nhạc đạt nhân. Ta đối với bản gốc ca khúc giá cả vấn đề rốt đặc cán mai. Không biết tiểu thư ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Nói nghe một chút, tuyệt không thể trước ra giá. Trước ra giá khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Điểm này, Tả đại sư là rất rõ ràng. Nhất là đối phương đối với mình ca nhất định phải được. rất có điều khiển không gian. Cô Lạc Nhạn nói, người đây là bản gốc ca khúc, ta muốn chỉ có biểu diễn quyền lợi, cũng không phải là muốn đem bài hát này quyền sở hữu chuyển rời đến dưới tên của ta. Y theo luật lệ, cùng hiện tại giá thị trường, bình thường là 10.000 đến 20.000 tinh nguyên tệ. Như ta như vậy, gặp được chính mình đặc biệt ưa thích ca khúc, bảng giá sẽ khá cao một chút. Mà chúng ta Viêm Võ Đế Quốc đắt nhất ca khúc thành giao ghi chép là 200.000 tinh nguyên tệ. Nghe được cái giá tiền này, Tả đại sư lập tức không có tinh thần. Liền chút tiền ấy, cái này căn bản là đang vũ nhục ta Tả đại sư a. Không khỏi tức giận nói, chỉ có ngần ấy tiền, cũng đáng khi lôi ra nhiều người như vậy tới tìm ta. Ân, nếu không như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đột nhiên nhãn châu say động. Ta có thể một phân tiền đều không cần. Đem bài hát này quyền sở hữu thậm chí tất cả tác quyền cho ngươi đều được. Nhưng ta có khác một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cô Lạc Nhạn vội vàng hỏi. Sau 6 ngày, chính là ta tỷ tỷ đột phá trước mắt cảnh giới ngày chính con. Ta muốn mượn dùng bên cạnh ngươi hai vị thần ảnh vì ta tỷ tỷ hộ pháp. Bảo đảm đột phá thành công. Thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, bài hát này liền toàn bộ về ngươi. Ta không lấy một xu, mà lại, vĩnh viễn không còn đụng bài hát này. Cái này thật đúng là ngủ gà ngủ gật đưa tới một cái gối đầu. Dạng này muốn mạng thời khắc mấu chốt, có người đượm tình thành thành đến mua ca. Hết lần này tới lần khác bên người nàng còn có siêu cường cao thủ chiến lực. Mẹ nó không nói sớm, ta có thể cho ngươi 1000 thủ. Chỉ cần ngươi bên kia có cao thủ, tỷ tỷ ngươi, Tả Tiểu Niệm, cô Lạc Nhạn cười lớn một tiếng. Tốt, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, vậy cứ thế quyết định. Nhưng mà, ngươi cái này có thể ăn thua lỗ. Niệm Nhi là của ta hảo tỷ muội, coi như ngươi không nói ta cũng dự định vì nàng hộ pháp. Ngươi đây chính là tương đương tặng không ta một bài hát tốt a. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Mặt mũi tràn đầy thật thà nói ra, tâm ý của ngươi là của ngươi sự tình, ta nguyện ý vì tỷ tỷ của ta bỏ ra chính là tâm ý của ta. Đôi bên cùng có lợi, ngươi tình ta nguyện, hắc hắc, hắc hắc, tiếng cười kia thật sự là chất phác đến cực điểm. Cô Lạc Nhạn trong lúc nhất thời cảm thán không thôi, nói, ngươi cái này làm đệ đệ đối với tỷ tỷ ngươi thật tốt. Trách không được tỷ tỷ ngươi như vậy giữ gìn ngươi. Đi. Chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Chờ Niệm Nhi sau khi đột phá ta lại đi. Bài hát này, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hy vọng hắn hướng có khác bồi thường ngày. Lúc này nàng là lòng sinh cảm khái. Cảm động không hiểu. Vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Nói, thật tốt. Niệm Nhi có ngươi như thế cái đệ đệ. Thật tốt, thật làm cho người hâm mộ. Tả Tiểu Đa thật thà gật đầu. Thật thà cười. Thật thà vò đầu, nào có, ta chính là tận điểm tâm ý, chờ mong đối với tỷ ta đột phá có chút trợ giúp. Nàng đoạn thời gian này đến một lần vận khí không được tốt, ta không quá yên tâm. Cô Lạc Nhạn gật gật đầu, bởi vì tỷ đệ hai người thâm hậu tình ý lần cảm giác hâm mộ. Không khỏi đối với Tả Tiểu Đa ấn tượng càng phát ra khá hơn. Dạng này đệ đệ, cũng cho ta đến đánh nga. Vì sao ta liền không có đâu? Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, sau đó xin mời ngoại trạm đến Chi Điền tiểu thuyết ủng hộ một chút đặt mua đi. Một hai lông đặt mua mà thôi. Tại bây giờ xã hội cảm giác mọi người hẳn không phải là rất quan tâm. Ủng hộ một chút tác giả vừa vặn rất tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.